Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta cùng với Vương Triệt đã sử dụng những cái kỹ năng tu chân của yêu thú của thế giới tu tiên ở thế giới trước của hắn để ứng dụng trên bé Lục Ma Trùng, và cũng khiến cho bé Lục Ma Trùng có thể có những cái thể chất và những cái kỹ năng cũng như hồn lực được tăng lên rất là nhiều. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã sử dụng những cái công thức từ những cái lá cây để có thể có dược tính và có thể tăng lên cái phẩm chất của cái hồn kỹ Punter của bé Lục Ma Trùng. Và ở đây thì Vương Triệt cũng đã biết được rằng là khi bé Lục Ma Trùng, hồn lực của bé Lục Ma Trùng tăng lên thì nó cũng giúp cải biến cái thiên tư của cái khế hồn sư liên kết với bé Lục Ma Trùng này, chính là hắn. Và khi hồn sủng của một người mà càng có phẩm chất càng tốt thì có nghĩa là thiên tư của người đó thông qua khế ước sinh mệnh thì có thể tăng lên rất là rõ rệt. Vậy chúng ta đoán chờ những tập này thì Vương Triệt đã sử dụng tiếp những cái điều gì nữa để có thể tăng lên cái phẩm chất của bé Lục Ma Trùng, cũng như là giúp cho mình có thể là tiến bộ hơn trong quá trình mà hắn có thể tu luyện. Vậy chúng ta đoán chờ tập này, tập 4. Tập 4, chương 32, thầy giáo Trịnh, câu lạc bộ Diễm Dương. Thời gian để chứng nở chỉ cần 1-2 ngày, trên cơ bản chỉ còn 1-2 tuần để hồn sủng học được bài học vỡ lòng và huấn luyện một vài thứ. Thầy giáo Trịnh chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Vương Triệt. Đối với các giáo viên bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở, bậc cao trung thì cũng không cần phải là khế hồn sư chuyên nghiệp. Nhưng bọn họ đều là những nhân tài ưu tú, đã học qua rất nhiều hệ thống kiến thức liên quan đến hồn sủng. Vị thầy giáo Trịnh này chính là một vị khế hồn sư chuyên nghiệp đấy. Khi Vương Triệt nhìn thấy tin tức này, trước tiên anh không trả lời, mà trong đầu anh hiện lên một chút tin tức liên quan đến vị giáo viên này. Sau khi vị giáo viên vừa lên tiếng, rất nhanh sau đó, rất nhiều học sinh bắt đầu nhao nhao trả lời. Bộ nhàm: thầy giáo Trịnh, hồn sủng vỡ lòng thật là khó, con ếch ngốc nghếch của em đã nở ra được hơn một tuần, nhưng mỗi ngày nó chỉ biết ngẩn người thôi à. Đồng lượng: vỗ vỗ bông của em thì lại rất được, cực kỳ đáng yêu, cả nhà em đều cực kỳ thích nó, nhưng nó quá dính người, không thích tu luyện. Bây giờ còn chưa tăng lên được tu vi hồn lực nữa. Cùng nhạc anh: vỡ lòng thật sự khó đến cộng một nha. Thầy giáo Trịnh, hồn sùng thật sự khó có thể vỡ học bài học vỡ lòng sao? Cũng không phải là do nó đần, mà cũng không phải do nó không nghe lời hay không nguyện ý học. Còn chuột răng nhọn của em, cái gì cũng đều nghe theo em, nhưng nó lại không muốn tu luyện. Hứa Hải Phong: đều lùi xuống hết cho tôi, một đám gà mờ. Thầy giáo Trịnh, bách hoa thú của em đã trải qua 10 ngày huấn luyện, nó đã đạt tới 15 năm tu vi hồn lực. Đại khái là Hứa Hải Phong có hơi chút kích thích đến các bạn học còn lại, cho nên trong chốc lát anh ta lập tức bị các bạn học còn lại tranh phong tương đối. Vương Triệt chỉ cười cười. Vào mấy ngày trước, Hứa Hải Phong cũng đã nói với anh chuyện này. Bách hòa thú chính là hồn sủng mà Hứa Hải Phong chọn khi tới căn cứ hôm đó, được vị giáo sư Ngạn kia trợ giúp cho anh chọn lựa. Nguyên nhân chủ yếu khiến anh chọn lựa bách hòa thú là do hình thái biến hóa cuối cùng của bách hòa thú chính là hoa tiên tử, lại có nhan trị cực kỳ cao. Trừ Hứa Hải Phong ra, trong lớp cũng có mấy bạn nữ sinh chọn lựa bách hoa thú vì sau này cũng chính là nhan trị siêu cao ở trong các hồn sủng phổ thông. Rốt cuộc mạnh hay không mạnh chỉ là một tiêu chuẩn mà thôi. Đối với bọn họ, đẹp mắt mới là phương đạo. Vương Triệt lắc đầu nói: nhìn tình huống này, đại bộ phận các bạn học đều đã bắt đầu nuôi dưỡng hồn sủng, nhưng cũng chỉ là không quá thuận lợi. Đa số các bạn học, ngay cả bạn học vỡ lòng còn chưa đã hoàn toàn, vậy thì muốn huấn luyện hồn sủng tự nhiên sẽ rất khó. Một số ít bạn học hoàn thành bài học vỡ lòng cũng đã bắt đầu huấn luyện cho hồn sủng hấp thu hồn lực. Chỉ cực kỳ ít bộ phận mới có hồn sủng vượt qua 15 tu vi hồn lực. Thầy giáo Trịnh vẫn rất kiên nhẫn giải đáp vấn đề cho đại bộ phận bạn học, nhưng muốn hướng dẫn càng kỹ thì lại tất nhiên bây giờ chờ đến sau khi khai giảng xong mới có thể từ từ hướng dẫn. Rốt cuộc học sinh lớp 12 học kỳ sau, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là bồi dưỡng hồn sủng để chuẩn bị cho việc thức tỉnh võ hồn, đồng thời cũng sẽ tiến hành hồn sủng đối chiến một cách đơn giản. Vương Triệt nhìn một hồi rồi đánh giá: trên cơ bản đều có hồn sủng 30 năm tu vi hồn lực trở xuống. Các bạn học nhao nhao: Lâm Nữ Thần đâu rồi? Tại sao cô ấy không lên tiếng? Đừng hỏi Lâm Nữ Thần nữa, hỏi về hồn sủng Chí Vân Xà cực hiếm kia đi. Chỉ cần nó có thể bắt đầu chủ động hấp thu hồn lực, vậy hiện tại nó cũng có thể đạt tới 35 tu vi hồn lực rồi nhỉ?

các loại câu lạc bộ này rất giống với lớp phụ đạo ngoại khóa, chỉ khác ở chỗ là nó chính quy và quy mô cũng không nhỏ. Sau khi Vương Triệt đi tới câu lạc bộ, Viên Tiểu Nhạc đang đứng ngoài cửa để chờ anh. Viên Tiểu Nhạc nhe răng cười nói: "Ôi, cuối cùng anh cũng đã đến, tôi còn tưởng là anh sẽ cho tôi leo cây đấy." "Dù sao anh cũng đã đến rồi, vậy anh còn muốn làm trước một trận đối chiến hồn sủng hay không?" Vương Triệt nhìn Viên Tiểu Nhạc hỏi: "Đối chiến hồn sủng sao? Cùng với ai?" Viên Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói: "Đương nhiên là cùng với tôi. Không phải tôi bắt anh ra làm người luyện tay đâu, nhưng vì khối khế hồn sư trong câu lạc bộ gia đình tôi đều có thực lực rất mạnh, đây đều là những vị sinh viên đại học tới làm thêm, mà còn mấy vị khế hồn sư chuyên nghiệp nữa. Anh và tôi đối chiến hồn sủng chơi chơi thôi, còn khối tạp thú của tôi chỉ có 27 năm tu vi hồn lực, hẳn là không cao hơn bao nhiêu so với con lục ma trùng của anh đâu." Hình như Viên Tiểu Nhạc đã không nhìn thấy lục ma trùng sau lưng Vương Triệt. Viên Tiểu Nhạc vẫn còn nhớ rõ, vào 11 ngày trước, lục ma trùng của Vương Triệt chỉ mới đạt tới 10 năm tu vi hồn lực, tại lúc này làm bài kiểm tra mà thôi. Lúc ấy Viên Tiểu Nhạc cảm thấy con lục ma trùng kia có tu vi hồn lực khá cao, nhưng khi anh ta nghĩ tới Vương Triệt đã sớm lựa chọn trứng hồn sủng miễn phí và trứng nở ra cũng sớm, nên Vương Triệt sẽ có nhiều hơn anh ta mấy ngày để bồi dưỡng, vậy lục ma trùng có tu vi hồn lực cao thì cũng không có gì là lạ. Khi đó con khố tạp thú của anh, của Viên Tiểu Nhạc vẫn còn chưa tới 10 năm tu vi hồn lực, chỉ mới bắt đầu huấn luyện. "Được thôi." Vương Triệt nhìn về phía Viên Tiểu Nhạc đáp ứng. Viên Tiểu Nhạc khoát tay, hơi có một ít mất hứng, nói: "Vài ngày trước câu lạc bộ của gia đình tôi đã bắt đầu đối chiến hồn sủng rồi, đương nhiên bọn họ đều thắng tôi. Như vậy tôi cực kỳ không thích, cho nên tôi cần phải tìm loại người có thực lực không bằng tôi như anh để đối chiến thì mới có ý nghĩa." Vương Triệt chỉ cười cười, tên Viên Tiểu Nhạc này thật sự quá thẳng tính. Chương 34, sao con lục ma trùng này lại lớn như thế? Viên Tiểu Nhạc vỗ vỗ bả vai Vương Triệt nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ nhường anh, con lục ma trùng của anh hẳn là tiến hóa thành lục u điệp rồi đúng không? Mặc dù nó so với con khố tạp thú của tôi kém một đoạn, nhưng anh đã bồi dưỡng 10 ngày thì nó cũng đã có tu vi hồn lực hơn 20 năm rồi." Viên Tiểu Nhạc nhìn trái nhìn phải một chút, nhìn rồi hỏi: "Nhưng sao tôi không thấy nó đâu nhỉ?" "Sau lưng tôi." Vương Triệt chỉ ra sau lưng nói. Viên Tiểu Nhạc lập tức nhìn lại, anh ta liền choáng váng ngay tại chỗ. "Ngoạ tào, tại sao con lục ma trùng lại lớn như thế này?" Viên Tiểu Nhạc nhìn lục ma trùng sau lưng Vương Triệt mà trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, anh ta ngẩn hết cả người. Kỳ thật lục ma trùng 50cm cũng không tính là lớn, bởi vì khi ra bên ngoài chiến khu, vườn nắm đã là một bó to rồi. Thế nhưng, 10 ngày trước con lục ma trùng này rõ ràng mới chỉ 15 tu vi hồn lực mà. Anh làm sao mà bồi dưỡng nó to thành như thế này?" Viên Tiểu Nhạc chỉ vào lục ma trùng nói, hai con mắt anh ta mở to, phi thường kích động. Lục ma trùng quan sát Viên Tiểu Nhạc một chút, trong vô thức nó nhìn về phía bả vai của anh ta. Phát hiện trên bả vai Viên Tiểu Nhạc trống không, nó lập tức không có hứng thú mà trực tiếp quay đầu nhìn đi nơi khác. Vương Triệt nói: "Đương nhiên là tự tay tôi bồi dưỡng, tay nắm lấy nó mà bồi dưỡng nha." Viên Tiểu Nhạc suy tư nói: "Vậy thiên phú của con lục ma trùng này cũng quá mạnh đi. Tôi còn nhớ lục ma trùng của tư rất rất là thấp, ngốc manh, nên là tốc độ tu luyện của nó rất chậm mới đúng." Nghe Viên Tiểu Nhạc nói như thế, lục ma trùng ngay lập tức di chuyển cái đầu, đưa ánh mắt bất thiện nhìn về phía Viên Tiểu Nhạc. Viên Tiểu Nhạc thấy vậy liền giật nảy cả mình. Anh ta tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước, rồi sau đó vội vàng nói lời xin lỗi: Thật xin lỗi, ta không nói mi, ta nói mấy con lục ma trùng khác cơ." "Con lục ma trùng này của anh có linh trí cực kỳ cao đấy." Viên Tiểu Nhạc vội vàng nói xin lỗi lục ma trùng của Vương Triển, bởi vì hồn sủng tức giận thì không thể xem thường. Lục ma trùng cuốn lại thân thể, sau đó lăn về phía Viên Tiểu Nhạc, rồi nó kêu lên hai tiếng. Viên Tiểu Nhạc thấy vậy liền vui vẻ hỏi: "Này, nó làm vậy là có ý gì? Nó đang khen tôi sao?" Vương Triệt thản nhiên nói: "Nó đang mắng anh đấy." Viên Tiểu Nhạc nhìn lục ma trùng một hồi lâu, không quá hiểu rõ, rồi lại hỏi: "Mắng tôi á? Tại sao nó lại mắng tôi?" Vương Triệt hỏi ngược lại: "Anh nhìn một chút xem, nó bây giờ như giống cái gì?" Giống một đống phân." Viên Tiểu Nhạc hiểu ra thì anh ta lập tức nổi giận, làm bộ dáng hung tợn quát: "Ngoại tao cái con nhóc con này, đợi lần nữa ta sẽ bảo khu hố tập thú của ta giáo huấn mi thật tốt." Lục ma trùng quay đầu bỏ đi, tự hồ nó không hề sợ hãi một chút nào. Ngay sau đó Viên Tiểu Nhạc liền dẫn Vương Triệt vào trong câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ đang có không ít người, sân bãi trong đây cực kỳ rộng lớn. Việc đối chiến hồn sủng chủ yếu là thể hiện sức chiến đấu giữa các hồn sủng, còn để các khế hồn sư sẽ đóng vai nhân vật chỉ huy ở bên ngoài sân. Nên thể lực nếu thể lực của hồn sủng đã chống đỡ hết nổi, cho nên đến khi chúng ta mất đi sức chiến đấu thì sẽ tính là thua. Nếu hồn sủng đã ngã xuống thì không được tiếp tục công kích vào hồn sủng kia nữa. Sân bãi đã có nhiều khu vực lớn nhỏ khác nhau, chia ra là mấy loại đẳng cấp. Quy tắc đối chiến hồn sủng cũng không phức tạp, nhất là loại câu lạc bộ đối chiến tương đối chuyên nghiệp này. Nơi đây có rất nhiều quy tắc rất rõ ràng. Viên thiếu gia, hôm nay anh không đối chiến với chúng tôi nữa sao? Viên thiếu gia, ông chủ viên đã nói hôm nay ông ấy sẽ tới kiểm tra tình huống của anh. Vậy anh có muốn đối chiến một chút với chúng tôi không? Đúng thế, viên thiếu gia, cứ yên tâm. Hôm nay chúng tôi khẳng định sẽ nghiêm túc đánh vang một trận, tuyệt đối sẽ không nhường anh đâu. Viên tiểu nhạc vừa tiến lên thì anh ta đã liền bị không ít huấn luyện viên trong câu lạc bộ xông tới xin đối chiến. Thôi đi, các anh đều tránh ra hết đi. Hôm nay tôi và bạn học của tôi sẽ đối chiến với nhau, các anh mau tránh hết ra. Viên tiểu nhạc la to lên, mười phần có lực. Những vị huấn luyện viên kia có độ tuổi khá trẻ, từ 20 đến 23 tuổi, có một số là sinh viên đại học, một số là khế hồn sư nghiệp dư, còn một hai vị khế hồn sư là chuyên nghiệp, trên ngực đeo huy chương. Nghe nói như thế, những vị huấn luyện viên kia đành phải tứ tán rời đi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Vương Triệt. Bọn họ không khỏi sửng sốt. Kia là lục ma trùng phải không? Đúng là lục ma trùng. Nhìn thân thể của nó khoảng chừng 50 năm tu vi hồn lực, vậy mà nó còn chưa chịu tiến hóa sao? Là lục ma trùng 50 năm tu vi hồn lực, nhưng từ phương diện tiềm chất trùng tộc mà nói, nó hoàn toàn không bằng khố tạp thú của viên tiếu gia. Nếu là lục u điệp 50 năm tu vi hồn lực thì còn có thể miễn cưỡng soi chiêu một lần cùng với khố tạp thú. Khố tạp thú chính là hồn sủng hiếm khó, tiềm chất chủng tộc của nó còn cao hơn lục ma trùng 50 năm tu vi hồn lực. Dù là tu vi hồn lực cao hơn 20 năm, nhưng căn bản đều không thể bù được, trừ phi là lục ma trùng 100 năm tu vi hồn lực. Khó trách vì sao viên thiếu gia này tự tin đến như vậy. Nhưng lục ma trùng 50 năm tu vi hồn lực mà còn không tiến hóa, điều này đã nói rõ một chút khó chơi. Nếu làm không tốt thì viên thiếu gia có thể bị lật xe đấy. Mấy vị huấn luyện viên nhao nhao thảo luận. Vương Triệt vừa cười vừa liên tục gật đầu chào hỏi các vị huấn luyện viên. Chương 35, trận chiến mở màn. Những vị huấn luyện viên này vẫn có chút trình độ nên nói rất đúng. Đối với tình huống căn bản của hồn sủng thì bọn họ đều hiểu rất rõ. Rất nhanh, Vương Triệt và Viên Tiểu Nhạc đã đi tới một sân đối chiến cỡ nhỏ. Kích thước của sân đấu nơi này ước chừng bằng hai cái sân bóng rổ, có thể chịu được cuộc đối chiến giữa các hồn sủng trăm năm tu vi hồn lực trở xuống. Hai bên sân đấu đều có một khu đài cao để cho khế hồn sư đứng đó chỉ huy hồn sủng. Mặt sân là do nham cương phổ thông chế tạo thành nên cực kỳ kiên cố và việc tu sửa cũng hết sức dễ dàng. Bởi đây là có hồn sủng hệ núi đá chuyên môn tiến hành sửa chữa mặt sân. Coi như hủy đi toàn bộ mặt sân, nhưng những hồn sủng hệ núi đá kia đều có thể khôi phục lại sân đấu như cũ tại bên trong thời gian cực ngắn. Viên Tiểu Nhạc vất tay về phía các huấn luyện viên và hô to. Bắt đầu được chưa? Các anh tùy tiện, để một người làm trọng tài đi. Nói xong, anh ta liền bước lên đài cao trước tiên. Khố tạp thú! Viên Tiểu Nhạc lại hô to một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy trên lầu 3 có một sợi dây thừng buông xuống. Ngay sau đó liền có một tiếng giống rất khí thế chuyển đến. Vương Triệt ngẩng đầu nhìn lên, anh ta phát hiện thấy phía trên lầu 3 có rất nhiều sợi dây thừng được bện từ các nhánh cây bén chắc, tựa như được dùng để huấn luyện. Một con khố tạp thú cao chừng nửa thân người từ phía trên lầu 3 nắm lấy một sợi dây thừng và nhảy xuống, sau đó vững vàng rơi lên đài cao. Vương Triệt nhìn thoáng qua, anh thấy con khố tạp thú này cũng không cao lớn lắm. Với tốc độ trưởng thành của hồn sủng hiếm có, bình thường mà nói đều tăng trưởng rất chậm chạp. Bởi vì hồn sủng càng hiếm có thì thân thể trời sinh của nó liền cực kỳ cường đại. Từ lúc nó nhỏ đã có thể dung nạp rất nhiều hồn lực. Nếu là lục ma trùng thì cứ tăng một năm tu vi hồn lực sẽ dài thêm 1 cm. Còn với một loại khố tạp thú này có thể cần tới 2-3 năm tu vi hồn lực nó mới có thể cao thêm 1 cm. Rồi càng về sau, khi con khố tạp thú này đã tới một giai đoạn nào đó thì nó sẽ đình chỉ tăng trưởng. Đúng lúc đó, khó bằng vào hình thể để xác định tu vi hồn lực của nó. Con khố tạp thú này so với lần thứ nhất anh ta nhìn thấy tự nhiên đã cao lớn hơn rất nhiều. So với lục ma trùng thì không kém bao nhiêu. Vương Triệt ngồi một sổm người xuống, sờ lên đầu lục ma trùng và nhỏ giọng nói. Thực lực của con khố tạp thú này so với con khố tạp thú mà mi gặp lúc kiểm tra thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với mi mà nói thì không khó lắm. Đây là trận chiến đầu tiên của mi nên chúng ta không cần sử dụng hồn kỹ. Mi có lòng tin không? Còn lục ma trùng lập tức dựng thẳng thân thể rồi mạnh mẽ kêu lên. Vương Triệt khen ngợi lục ma trùng. Rất tốt, đi thôi. Lục ma trùng dùng ánh mắt sáng rừng mà nhìn về phía con khố tạp thú. Nó đang cực kỳ kích động. Nó cảm thấy mình rốt cục cũng có thể báo thù. Mặc dù nó biết con khố tạp thú này không phải con khố tạp thú lần trước đã bắt nạt nó ở tại phòng kiểm tra kia, nhưng nó vẫn rất cảm thấy tức giận. Lục ma trùng đi vào sân đấu. Vương Triệt đứng ở trên đài cao nhìn theo nó. Cùng lúc đó, tại lầu 3 của câu lạc bộ, một người đàn ông trung niên đang trò chuyện vui vẻ cùng với một ông lão. Ông lão kia vừa cười vừa nói: Tiểu Viên, câu lạc bộ đối chiến này của em thật không tệ. Người đàn ông trung niên kia cười khổ một tiếng rồi nói: Giáo sư Ngàn, thầy cũng đừng làm khó em. Lúc trước thầy chính là khế hồn sư của câu lạc bộ đối chiến lớn nhất ở Tây Nhạc nha. Mặc dù bây giờ thầy đã quay về làm nghiên cứu, nhưng địa phương nhỏ này của em làm sao có thể tiến vào tầm mắt của thầy được. Người của ông Minh chính đại không nói chuyện mở ám: Hôm nay em mời thầy đến đây chủ yếu là muốn thầy nhìn xem tình huống của con trai em. Em muốn nhờ thầy chỉ điểm cho nó một chút. Giáo sư Ngàn vẫn như cũ, vừa cười vừa nói: Hả, Tiểu Nhạc sao? Tôi biết đứa nhỏ này vẫn không tệ. Còn khố tạp thú của nó là do tôi chọn cho đó. Ngày mai là ngày khai giảng, khai minh cúp cũng sắp bắt đầu. Vậy em đang muốn để cho Tiểu Nhạc tiến vào top 10 đúng không? Người đàn ông trung niên tằng hắng một cái rồi gật đầu thừa nhận. Giáo sư Ngạn cũng gật đầu cười nói: Được, tôi sẽ giúp em nhìn xem. Đúng lúc này, một vị huấn luyện viên đi tới rồi nói thầm vài tiếng vào tai người đàn ông trung niên. Hai mắt người đàn ông trung niên bỗng tỏa sáng và hô lên: Hả, thật vừa vặn nhờ, con trai của em và bạn học của nó đang đối chiến. Giáo sư Ngạn cười nói: Vậy thì còn chờ gì nữa, đi xem một chút thôi nào. Người đàn ông trung niên lập tức mang theo giáo sư Ngạn đi ra đài quan sát. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thoáng qua, ông ta lập tức tức giận nói: Hả, đối thủ lại là lục ma trùng sao? Có phải các anh đã vụng trộm nói với con trai tôi chuẩn bị ra xem nó đối chiến đúng không? Vậy thì nó sẽ chọn quả bóng mềm rồi bám bóp rồi. Tại sao người huấn luyện viên các anh lại không nói ra đối chiến với nó? Loại cục diện nghiền ép này thì có gì đáng xem đâu chứ. Người đồng trường nghiền vừa nói xong thì ông ta lập tức nhìn giáo sư Ngạn nói: Giáo sư Ngạn, để em bảo con trai em đổi lại người khác. Thằng nhóc này thật không ra gì, lại dám bắt nạt bạn học của nó như thế. Giáo sư Ngạn lại gọi ông ta lại nói: Chờ một chút, không cần đổi người khác đâu. Sao vậy thầy? Người đồng trường nghiền hơi nghi hoặc một chút rồi hỏi: Còn lục ma trùng này có vẻ không đơn giản. Giáo sư Ngạn đưa mắt nhìn về phía Vương Triệt ở dưới sàn đấu, rất có phần hào hứng. Thầy nhận biết được vị bạn học này sao? Người đồng trung niên kinh ngạc hỏi tiếp. Giáo sư Ngạn nói: Có duyên gặp mặt một lần. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: Trận tranh tài bắt đầu. Chương 36: Va chạm. Trong sân đấu, khẩu lệnh vừa hô lên, Viên Tiểu Nhạc lập tức không kịp chờ đợi mà hét lớn một tiếng: Hố tạp thú tiến lên, nghiền nát nó. Hố tạp thú uy phong lẫm lẫm vọt tới, bề ngoài của nó đầy lông cùng với loại khỉ lông vàng, nhưng hình thể lại to lớn hơn so với khỉ lông vàng, càng giống như một con đười ươi. Nhưng tinh thần của nó cũng rất sung mãn, tốc độ tứ chi vô cùng nhanh. Gần như ngay khi Viên Tiểu Nhạc vừa mới nói xong, nó liền xông ra ngoài giống như một đạo thiểm điện màu vàng. Tốc độ là ưu điểm lớn nhất của hố tạp thú. Viên Tiểu Nhạc đã từng đối chiến qua mấy ngày nên anh ta đã có chút hiểu rõ với việc đối chiến hồn sủng. Anh ta biết mình cần phải đứng ra xa và tránh lại gần. Hồn sủng không giống như các loại động vật phổ thông, vì lực lượng của chúng cực kỳ mạnh, lực phá hoại cũng rất mạnh, cường độ thân thể cao hơn xa xa so với thân nhân loại. Dù là công kích bình thường nhất nhưng đều có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Sân đấu này có kích thước chỉ bằng 2 sân bóng rổ nên chỉ vẹn vẹn mấy giây, con khố tạp thú kia đã liền đến được gần lục ma trùng trong gang tấc. Từ xa nhìn lại, khố tạp thú giống như một cái bánh xe cao tốc hướng về phía lục ma trùng mà vọt tới. Tựa như chỉ sau một giây, nó liền có thể cán qua thân thể lục ma trùng. Tốc độ của khố tạp thú xác thực rất nhanh. Với loại tốc độ này, nếu như để cho nó chạy 100 mét, thì khả năng nó chỉ cần 6-7 giây là tới đích. Còn cỡ sân đấu này thì trên cơ bản chỉ cần 3-4 giây là khố tạp thú liền có thể vọt tới trước mặt lục ma trùng. Bất kể là loại hồn sủng phổ thông nào thì tại bên dưới loại tốc độ này cũng đều rất khó thể tránh né. Đồng thời, Vương Triệt cũng đã nhìn ra được đối phương không hề sử dụng hồn lực, có nghĩa là khố tạp thú này vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực chân chính. Hiển nhiên, Viên Tiểu Nhạc đã lưu thủ với Vương Triệt. Đại khái là Viên Tiểu Nhạc đang có chiếu cố anh. Chỉ dựa vào tố chất thân thể mà khối tạp thú 27 năm tu vi hồn lực đã có thể đạt tới loại trình độ này. Vương Triệt thầm nghĩ, khối tạp thú không hổ là hồn sủng hiếm có. Nhưng đúng lúc này, Vương Triệt thản nhiên nói, dùng cái đuôi búng người lên để tránh đòn. Lục Mao Trùng lập tức co lại như lò xo. Ngay trước một giây khối tạp thú sắp đụng vào mình, nó bỗng nhiên búng người lên cao. Thân thể của Lục Mao Trùng cực kỳ mềm dẻo, chiêu này là một loại tư thế mà nó đã tu luyện. Lục Mao Trùng thường xuyên luyện tập chiêu này nên nó rất thuần thục và phản ứng lại cũng rất nhanh. À, lại còn có thể có động tác này sao? Phản ứng thật là nhanh. Viên Tiểu Nhạc sửng sốt một chút rồi nói. Anh ta vốn nghĩ rằng Lục Mao Trùng sẽ tránh ra hai bên, nhưng lấy tốc độ của khối tạp thú thì vô thức tránh né như thế nào thì Lục Mao Trùng cũng không thể hoàn toàn tránh được. Chỉ cần hơi bị va chạm một chút thì trên cơ bản lấy tốc độ này của khối tạp thú liền có thể trực tiếp đụng bay Lục Mao Trùng. Nhưng Lục Mao Trùng lại búng người lên cao thì... Nó có thể búng lên cao như vậy sao? Viên Tiểu Nhạc nhìn Lục Mao Trùng búng người lên như lò xo và trực tiếp búng lên cao hơn 10 mét. Anh ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, vì con khối tạp thú của anh ta không thể nhảy cao đến cỡ đó. Hẳn là do thân thể Lục Mao Trùng tương đối nhẹ. Viên Tiểu Nhạc thầm nghĩ. Ngay lúc này, Vương Triệt tiếp tục ra lệnh. Hạ xuống, dùng cái đuôi quất một kích toàn lực vào khối tạp thú. Lục Mao Trùng nghe xong liền đưa đầu hướng mặt đất mà lao xuống. Khi vừa tới gần mặt đất, cái đuôi của nó bỗng nhiên bất lên, quất về phía khối tạp thú. Bởi vì Vương Triệt đã nói với Lục Mao Trùng là nó không được sử dụng hồn kỹ, cho nên nó chỉ sử dụng lực lượng thân thể thuần túy để tiến hành vung đuôi. Hồn kỹ và công kích bình thường sẽ có khác biệt rất lớn. Hồn sủng sẽ căn cứ vào cách công kích để có thể thi triển ra rất nhiều chiêu thức, ví dụ như va chạm, nhảy vọt, ra quyền, đá chân, vung đuôi, phi hành, vân vân. Hồn sủng các chủng loại khác nhau sẽ căn cứ vào kết cấu thân thể khác nhau để tạo ra lực trời sinh. Ví dụ như loại hồn sủng hệ phi hành sẽ có lông vũ cứng cỏi, có thể trực tiếp xem làm vũ khí. Đối với hồn sủng hệ thực vật, thân thể chúng như có độc tố, nếu đụng phải nên có thể sinh ra tổn thương. Còn hồn sủng hệ hỏa, bên ngoài thân của chúng tự nhiên có nhiệt độ cao, có thể thiêu đốt đối thủ. Chỉ cần chúng tùy tiện đánh ra một quyền, không chỉ có lực lượng vô cùng lớn mà còn có thể làm cho đối phủ bị phòng. Những chiêu này đều không phải là hồn kỹ, mà uy lực của những chiêu này sẽ căn cứ vào cường độ thân thể của hồn sủng để quyết định. Mà hồn kỹ cần vận chuyển hồn lực để trở thành chiêu thức kỹ năng có sức mạnh cường đại, vượt xa những công kích bình thường khác. Khi Viên Tiểu Nhạc nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức khinh thường mà cười một tiếng rồi nói ra. Một con Lục Mao Trùng thì có bao nhiêu lực lượng chứ, coi như là dùng tới hồn lực thì cũng chỉ là như thế. Khối tạp thú, dùng một quyền đánh bay nó. Khối tạp thú liền thắng gấp, phản ứng của nó 10 phần nhanh nhẹn, trực tiếp đứng ngay ngắn thân thể, rồi giơ quả đấm lên, hướng về cái đuôi của Lục Mao Trùng mà đập tới. Khi cả hai va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một thanh âm to lớn. Sau một khắc, chỉ thấy cánh tay của khối tạp thú đã mềm nhũn, thân thể của nó phẳng phất như bị tảng đá rơi trúng mà trực tiếp bay rớt ra bên ngoài. Khi nó rơi xuống, thậm chí còn làm mặt đất lõm ra một cái hố nhỏ, đất đá văng tứ tán. Cái mẹ gì vậy? Nhìn thấy một màn này, Viên Tiểu Nhạc nhất thời ngẩn ra. Chương 37, tăng tốc lên. Không chỉ có Viên Tiểu Nhạc choáng váng mà rất nhiều vị huấn luyện viên đang quan chiến cũng đều choáng váng. Người đàn ông trung niên trên lầu 3 cũng mang vẻ mặt kỳ quái khi nhìn thấy cảnh này, nói: Lục Mao Trùng kia chỉ có 50 năm tu vi hồn lực, nhưng sao lực vung đuôi của nó lại có thể lớn mạnh như vậy? Không có hồn lực ba động, đây không phải là hồn kỹ. Loại hồn sủng Lục Mao Trùng này có tiềm chất chủng tộc cực kỳ thấp, mà các phương diện trên thân thể trưởng thành của nó cũng rất yếu. Đừng nói là Lục Mao Trùng 50 năm tu vi hồn lực, mà coi như là 100 năm tu vi hồn lực thì lực lượng của nó không có khả năng mạnh hơn so với khối tạp thú 27 năm tu vi hồn lực. Coi như nó lợi dụng ưu thế từ trên cao đánh xuống, nhưng cũng không có khả năng nó chỉ vung ra một đuôi mà đã khiến cho khối tạp thú bị đập bay đi. Người đàn ông trung niên có chút không hiểu. Giáo sư Ngạn Chỉ trầm ngâm không nói, trong mắt ông ta lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Hai người không nói lời nào mà tiếp tục quan sát. Khối tạp thú lắc lắc cánh tay, nó đã bị đau một trận. Khi nhìn về phía Lục Mao Trùng, trong đầu nó đầy dấu chấm hỏi. Khi Viên Tiểu Nhạc nhìn thấy loại tình huống như này, sự nghi hoặc trong lòng anh ta lại càng ngày càng lớn. Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Viên Tiểu Nhạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng: Khối tạp thú, đứng lên, tăng tốc lại đến. Lục Mao Trùng có lực lượng cường đại như vậy, và nó vẫn chỉ là 50 năm tu vi hồn lực, quả thật không thể xem thường. Nghe được mệnh lệnh tăng tốc này, khối tạp thú tựa như đã hiểu ra điều gì. Nó đứng lên lần nữa, sau đó vận chuyển hồn lực bên trong thân thể, rồi hướng về phía lục ma trùng mà phóng đi. Lần này tốc độ của nó cao hơn một bậc so với trước đó. Gần như chỉ trong hai cái chớp mắt, nó đã tới gần lục ma trùng. Phương thức công kích vẫn như cũ, nên dù tốc độ của nó tăng lên nhanh cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả. Ánh mắt Vương Triệt sáng lên nói, sau khi vận chuyển hồn lực, các phương diện của khối tạp thú đều mạnh lên không ít. Thế nhưng tốc độ của nó vẫn chưa đủ để hoàn toàn nghiền ép lục ma trùng. Nhất là lần này, lục ma trùng đã có sự chuẩn bị. Tiếp tục búng người lên cao, Vương Triệt ra lệnh. Lục ma trùng nghe thấy vậy thì ngay lập tức búng người lên. Đúng lúc này Viên Tiểu Nhạc đột nhiên hô to một tiếng. Ngay tại lúc này công kích nó. Đám người thấy vậy liền sững sờ. Như này thì làm sao mà công kích chứ? Khố tạp thú không thể nhảy lên cao như vậy. Coi như có thể nhảy tới, nhưng đến lúc đó nó sẽ không cách nào phòng ngự khi ở trên không. Vậy như nếu nó bị lục ma trùng vung đuôi một cái thì nó sẽ rơi rất mạnh xuống đất. Đây chẳng phải là thảm hại hơn sao? Khố tạp thú bỗng nhiên thẳng gấp, nhưng nó không có nhảy lên mà nó bỗng nhiên duỗi cánh tay ra, sau đó bốc lên những viên đá rồi ném về phía lục ma trùng. Từng tiếng xé rất nhỏ vang lên, từng viên lại từng viên đá bay tới tấp về phía lục ma trùng. Cái thằng nhóc này! Hai mắt người đàn ông trung niên ở trên lầu ba tỏa sáng. Giáo sư Ngạn cũng mỉm cười nói, không tệ, đứa nhỏ này đã hiểu được cách lợi dụng sân đấu, còn phối hợp vô cùng ăn ý với hồn sủng nữa. Đứa nhỏ này có thiên phú à? Lục ma trùng ở trên không sẽ không trẻ nào né tránh. Mặc dù những viên đá này không lớn nhưng uy lực lại không tầm thường. Điều này không chỉ làm cho lục ma trùng bị xáo trộn cách đánh, mà còn có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đối với lục ma trùng. Sau khi hạ xuống đất, lục ma trùng kia sẽ khó tiếp tục công kích, như vậy khố tạp thú liền chiếm được thế thượng phong. Nhưng mà đúng lúc này, Vương Triệt lựa chọn sớm như đã có dự liệu, nói, đem thân thể cuốn lại. Lục ma trùng lập tức cuốn thân thể của nó thành một cụm, chỉ đổ ra lớp da màu xanh lục ra bên ngoài. Khi Viên Tiểu Nhạc nhìn thấy cảnh này thì anh ta lập tức bó tay rồi. Những viên đá nhỏ được khối tạp thú ném ra, uy lực của chúng giống như là đạn bắn. Tuy nhiên khi chúng đập nện vào lớp da của lục ma trùng thì chúng liền vỡ nát ngay lập tức. Âm thanh ầm ầm tạo ra cảm giác có chút ngột ngạt, giống như có người đang đập nện lên mặt tường vậy. Viên Tiểu Nhạc sững sờ nói, quá cứng, ngay cả mặt ngoài cũng không bị sưng đỏ sao? Mẹ nói chứ, lực phòng ngự này cũng quá mạnh đi. Đây thật sự là lục ma trùng sao? Anh ta vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ tới thứ gì đó mà vội vàng la lên, khố tạp thú mau tránh ra. Lần này anh ta phản ứng rất nhanh, cho nên khố tạp thú lập tức tránh ra. Khi lục ma trùng vừa hạ xuống, nó lập tức vung đuôi về phía khố tạp thú. Mặt đất đã bị nện ra một cái hố nhỏ, đất đá bay loạn xả. Lực lượng của cú vung đuôi này chí ít cũng đạt tới 600 kg trở lên. Lực lượng này so với một kích mạnh nhất của khố tạp thú thì còn mạnh hơn. Viên Tiểu Nhạc run rẩy trong lòng, bởi vì một kích toàn lực từ con khố tạp thú của anh ta cũng không thể nào đánh ra một cái hố ở trên mặt đất. Trừ khi vận dụng hồn lực để đánh ra một quyền thì mới có khả năng làm ra hiệu quả này. Không được, không được, khố tạp thú vẫn chưa học được hồn kỹ nên nó chỉ có thể dựa vào tốc độ để thủ thắng mà thôi. Mà tốc độ của lục ma trùng kia không có khả năng nhanh hơn khố tạp thú được. Viên Tiểu Nhạc đoán không sai, hiện tại tốc độ của lục ma trùng xác thực không thể đuổi kịp khố tạp thú. Điểm ấy Vương Triệt cũng không thể không thừa nhận. Cho dù lục ma trùng có vận dụng hồn lực, nhưng nó vô không thể làm bắt được kịp khố tạp thú. Không chỉ có vậy, nó còn muốn chậm hơn không ít. Chương 38, anh bạn thua rồi. Ngay sau đó Viên Tiểu Nhạc liên tục điên cuồng ra lệnh cho khố tạp thú nhanh chóng tiến công. Anh ta không tin lần nào lục ma trùng cũng đều có thể tránh né được. Trên thực tế xác thực đúng như Viên Tiểu Nhạc dự đoán. Tuy lục ma trùng đã phản ứng rất nhanh, khi khối tạp thú vận dụng hồn lực thì tốc độ của nó lại càng nhanh hơn so với nó nhiều. Lục ma trùng không thể sử dụng hồn lực, mà ngay cả chiêu phóng tơ nó cũng không dùng tới, cho nên liền bị công kích trúng hai lần. Nhưng đều là tình thế hiểm, lại càng hiểm, chỉ đụng sượt qua người nên nó chỉ đụng bay một đoạn nhỏ. Đây cũng chỉ có thể coi là vết thương nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của lục ma trùng. Chỉ cần có thời cơ thì lục ma trùng nhất định sẽ nhảy lên cao, sau đó lại vung đuôi xuống công kích khố tạp thú. Nó luôn lợi dụng ưu thế trên cao, cho dù tránh không đánh không trúng khố tạp thú nhưng đều có thể đập ra trên sân đấu từng cái hố nhỏ. Cho đến khi trôi qua 5 phút, khố tạp thú lại một lần nữa hiểm lại hiểm tránh đi vụ cú vung đuôi từ giữa không trung của lục ma trùng. Viên Tiểu Nhạc thấy vậy liền muốn nói ra mệnh lệnh, nhưng Vương Triệt ở phía xa chợt nói ra, anh bạn đã thua. Viên Tiểu Nhạc tỏ ra không hiểu, nhìn Vương Triệt nói: còn quá sớm, để thể chất con khối tạp thú này của tôi rất mạnh. Hiện tại nó nhiều lắm cũng chỉ mất đi một nửa sức mạnh mà thôi, mà nó cũng chỉ công kích trúng lục mang trùng của anh 3 lần rồi đấy. Ý của tôi là ưu thế lớn nhất của anh đã không còn. Vương Triệt chỉ vào sân đấu phía dưới nói. Viên Tiểu Nhạc xem xét lại sân đấu thì anh ta lập tức biến sắc. Chỉ thấy sân đấu lúc này lấy lục mang trùng làm trung tâm, và trong phạm vi 13 mét xung quanh nó đều là những hố nhỏ, lít nhà lít nhít. Vương Triệt nói. Chẳng lẽ anh vẫn không còn phát giác ra sao? Tốc độ của con khối tạp thú này của anh đã chậm đi rất nhiều. Viên Tiểu Nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, anh ta tự như đã hiểu ra điều gì. Mặt đất có tình hình như thế đấy, vậy coi như tốc độ của cố khối tạp thú có nhanh thì nó cũng sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Nó là sinh vật bốn chi, cho nên khi gặp những cái hố ở trên mặt đất này, tốc độ của nó sẽ không thể nhanh bằng lúc ở chạy trên mất đất bằng phẳng. Mà cử động của lục ma trùng lại cũng nhận sự hạn chế từ bốn chi, vì hiện tại nó không có bốn chi. Sinh vật loại không chân ở trên mặt đất nhấp nhô này, tốc độ của nó bị ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu ưu thế nhất của khối tạp thú đã không còn, mà lục ma trùng này lại có lực phòng ngự rất mạnh, sức công kích cũng rất mạnh, vậy nếu khối tạp thú lại tiến lên, chỉ sợ nó sẽ liên tục bị đuôi quất trúng. Và lại lục ma trùng cũng chỉ tiêu hao rất nhỏ sức lực. Yên lặng hồi lâu, Viên Tiểu Nhạc nhìn một chút khối tạp thú của anh ta, rất mỏi mệt. Cuối cùng anh ta đành phải bất đắc dĩ mà nói ra. Tôi nhận thua. Toàn trường lập tức yên lặng một hồi. Hồn sủng cấp bậc hiếm khó như khố tạp thú vậy mà đã chịu thua. Rất nhiều huấn luyện viên, quan viên chiến đấu đều sửng sốt một chút. Người đàn ông trung niên trên đầu ba khẽ lắc đầu nói. Thua không oan, vị bạn học này rất không tầm thường. Mặc dù hồn sủng của anh ta chỉ là lục ma trùng, nhưng anh ta lại có thể bồi dưỡng nó ra trở nên cường đại như thế. Đây thật sự là lần đầu tiên em nhìn thấy. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày rồi nói tiếp. Nhất là tràng diện chiến đấu này, Tiểu Nhạc hoàn toàn bị đối thủ nắm mũi rất đi, khiến cho em cảm thấy dường như không phải Tiểu Nhạc đang đối mặt với bạn học của nó, mà là giống như nó đang đối mặt với... Đang đối mặt với một vị lão hổ ly có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, có thể là chiến đấu tông sư. Lúc này ông ta đã nhìn ra, đối phương từ vừa mới bắt đầu đã làm ra bố cục để dẫn dụ con trang ta chậm rãi, rơi vào cạm bẫy. Nếu không thì Viên Tiểu Nhạc sẽ không nhận thua một cách bất đắc dĩ như thế. Giáo sư Ngạn, đứa nhỏ này... Người đàn ông trung niên nhìn về phía giáo sư Ngạn nói. Giáo sư Ngạn chỉ đơn giản nói ra một cái tên. Anh ta gọi là Vương Triệt. Chuyện khác thì tôi cũng không biết nhiều, nhưng trận chiến này thật sự để cho tôi lau mắt mà nhìn. Hờ, người đàn ông trung niên lập tức kinh ngạc. Mặc dù trận chiến đấu này có mấy phần ý tứ, nhưng cũng chỉ là một trận đấu cực kỳ phổ thông mà thôi. Rốt cuộc, hồn sủng hai bên, ngay cả hồn kỹ đều không có lĩnh ngộ, tu vi hồn lực đều cũng rất thấp. Đến 100 năm tu vi hồn lực mà còn không đạt tới, chỉ có thể nói là rất nhiều điểm chú ý mà thôi. Nhưng cũng không thể trở thành một trận đấu, lau mắt mà nhìn được. Thời điểm tôi lần đầu nhìn thấy con lục ma trùng này, đại khái vào 2 tuần trước. Em có biết tu vi hồn lực của nó là bao nhiêu không? Ánh mắt của giáo sư Ngạn sáng lên nói. 35. Người đàn ông trung niên cân nhắc một chút rồi mới trả lời. Giáo sư Ngạn cười nói. Không, chỉ mới được nở ra 1-2 ngày thôi. Người đàn ông trung niên lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa nở ra sao? Nói cách khác, trong vòng 2 tuần mà con lục ma trùng này lên đạt tới 50 năm tu vi hồn lực. Đây là loại tốc độ gì chứ? Tốc độ này có thể sánh với hồn sủng hiếm có, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Một con lục ma trùng mà có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Chuyện này đích xác không phải bình thường. Sau đó ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi. Đương nhiên, điều để cho tôi lau mắt mà nhìn cũng không chỉ ở điểm này. Giáo sư Ngạn chậm rãi nói. Người đàn ông trung niên nghi hoặc không thôi. Em hãy hồi tưởng lại một chút trận chiến đấu vừa rồi. Em có cảm nhận được hồn lực ba động của con lục ma trùng kia không? Giáo sư Ngạn thản nhiên nói. Vừa nghe hỏi vậy, người đàn ông trung niên lập tức cảm thấy kinh hãi. Chương 39. Tật phong hiểm. Viên Tiểu Nhạc thua rất không cam tâm, nhưng anh ta chẳng thể làm gì khác. Viên Tiểu Nhạc nhảy xuống một cái đài cao. Khố tạp thú vẫy vẫy tay về phía Viên Tiểu Nhạc, biểu thị nó còn có thể đánh. Nhưng Viên Tiểu Nhạc vỗ vỗ đầu nó, rồi cười nói. Không có việc gì đâu, ngươi đã biểu hiện rất không tệ, chỉ là con lục mao trùng kia có chút biến thái mà thôi. Mặc dù không cam tâm, nhưng Viên Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận đối phương xác thực quá biến thái.

nếu tu luyện thần pháp của yêu tu, Vương Triệt đã gặp qua rất nhiều loại yêu thú loại trùng, nên anh ta cũng biết không ít bí tịch về thân pháp của chúng. Những môn thần pháp này sẽ khó học hơn rất nhiều so với thú nguyên công, mà lại sự khác biệt về chủng tộc, nên Vương Triệt cần phải cải biến sáng tạo ra thần pháp thích hợp với lục ma trùng, nhưng trong thời gian ngắn nó cũng chưa chắc có thể học được. Thế nên anh còn phải chờ đến khi tu vi hồn lực của lục ma trùng cao thêm chút nữa, linh trí của nó cũng phải cao thêm như vậy thì mới tương đối phù hợp. Chương 42: Ký ức sống lại. Sau trận chiến mở màn cùng với Viên Tiểu Nhàng đã để cho Vương Triệt nhận ra được đứa bé này chỉ dựa vào thú nguyên công, hai đại hồn kỹ kia thì vẫn còn xa xa không đủ. Phải biết rằng Vương Triệt và kiếp trước đến mỗi một cái cảnh giới, nếu anh ta không có mấy chục tấm át chủ bài thì anh ta đều không dám ra ngoài lịch luyện, cho anh ta bắt buộc đứa nhỏ này phải nắm giữ một số lá bài tẩy thì mới được. Lục Mao Trùng hưng phấn kêu lên, biểu thị nó muốn học loại lực lượng tên là hồn trăng sắc bá khí kia. Nó đang vô cùng muốn có động lực. Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Mao Trùng, cười tùm tỉm nói: "Hôm nay mi hãy hồi tưởng về trận chiến trước đó một thật tốt một chút. Ngày mai sau khi khai giảng, mấy ngày sắp tới ta sẽ chậm rãi dạy nó cho ngươi." Cứ như vậy cho đến ngày khai giảng hôm sau. Sáng sớm ngày khai giảng, cha của Vương Triệt dặn dò: "Con trai, hôm nay đi khi ngày khai giảng, con đừng quên chuyện trước đó cha đã nói với con nhé. Đừng tìm đến người ta để ganh đua, so sánh hồn sủng, chỉ cần bồi dưỡng hồn sủng của mình là được rồi. Mà con cũng đừng hâm mộ những con hồn sủng hiếm có kia. Nếu đứa bé này có biểu hiện quá kém thì con cũng đừng thất vọng." Nói đến đứa bé này, mới có nửa tháng mà đã lớn lên như vậy, Lục Ma Trùng cũng thật là dễ nuôi à. Cha Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng phía sau Vương Triệt mà cảm khái không thôi. Cha mẹ Vương Triệt cũng không hiểu nhiều đối với hồn sủng, những kiến thức mà bọn họ học qua năm xưa đã trả lại gần hết cho giáo viên từ lâu rồi. Chẳng qua là bọn họ cảm thấy dáng dấp của Lục Ma Trùng lớn hơn hơi nhanh một chút, nhưng cũng không phải là quá nhanh. Dù sao, nó cũng chỉ là trùng mà thôi. "Vâng à." Vương Triệt gật đầu rồi nói với Lục Ma Trùng: "Đi học thôi, nếu như mi gặp phải đám hồn sủng khác thì mi phải tỏ ra hiền lành một chút. Buổi kiểm tra khi nhập học thì mi cũng đừng so đo cùng với bọn chúng, biết chưa?" Lục Ma Trùng ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ Vương Triệt dùng chiếc bánh mì che miệng của cha Vương Triệt lại, rồi bà hừ một tiếng nói: "Ông nói nhiều quá nha, tôi đã hỏi con của chị Lý rồi, con của một vị đồng nghiệp của tôi. Cậu bé ấy cũng đang học lớp 12 học kỳ sau, cậu ấy nói Lục Ma Trùng không có khả năng lớn nhanh như thế. Tôi nhìn thấy con lục ma trùng của con trai chúng ta không phải là một con lục ma trùng bình thường đâu. Lại thêm con của chúng ta đã bồi dưỡng nó rất tốt. Ông nhìn xem, dáng vẻ của nó rất là hổ hổ sinh uy nha. Trên trán mọc ra chữ vua, so với con lão hổ còn muốn khí thế hơn, không hề kém so với hồn sủng hiếm có kia nha." Cha Vương Triệt nói: "Trời ơi mẹ nó à, trên trán xăm cái chữ vua nhưng cũng không có nhất định là lão hổ, cũng có thể là vương bát đản mà. Hôm nay tôi phải tẩn ông một trận để cho tôi giãn xương giãn cốt mới một chút mới được. Chờ chút, là lão hổ, tuyệt đối là lão hổ." Bốp bốp bốp, một trận bạo hưởng vang lên. Vương Triệt lên nhìn hai vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm, thế mà còn có thể cãi nhau như vậy. Anh mang theo Lục Ma Trùng đi ra khỏi cửa, đi xem bầu trời xanh thẳm bên ngoài, cảm giác tâm tình cũng không tệ lắm. "Đi thôi, đến trường học đại học tại thành Thiên Tâm nào." Tại một trường đại học rất lớn tại thành Thiên Tâm, ngày khai giảng, học sinh đi tới đi lui, lít nha lít nhít như ong vỡ tổ. Trong đó một đám học sinh lớp 12 đều ánh mắt vô cùng hâm mộ và khát vọng để nhìn xem các học sinh lớp 12. Chúng nhìn về phía những hồn sủng bên cạnh bọn họ, từng con hồn sủng có thể là cực kỳ đẹp trai, hoặc là đáng yêu, hoặc là vô cùng xinh đẹp. Khế hồn sư còn chưa thức tỉnh võ hồn, nên hồn sủng chỉ có thể đi theo bên cạnh khế hồn sư. Nếu như khế hồn sư đã thức tỉnh võ hồn thì hồn sủng sẽ ngưng tụ ra hồn hoàn cho khế hồn sư. Bởi vì sinh mệnh hồn ước nên nội bộ hồn hoàn sẽ liền hình thành một không gian hồn vực rất đặc biệt. Đến lúc đó hồn sủng liền có thể tiến vào bên trong không gian hồn vực của khế hồn hoàn để nghỉ ngơi và tu luyện. Hồn sủng sẽ không cần thường xuyên đi theo bên người khế hồn sư nên không cần chiếm dụng thêm chỗ. Thường chỉ có học sinh lớp 12 sau học kỳ mới có thể nhìn thấy nhiều hồn sủng đang nhào nhào đi theo bên cạnh chủ nhân của nó ở trong trường đại học như vậy. Vương Triệt đứng trước mặt ngôi trường đại học trang nghiêm, rộng lớn này. Chỉ trong chốc lát, anh có cảm giác rất vi diệu và hoang đường. Đây là loại cảm giác khi anh vừa mới bước vào con đường tu tiên, khi anh nhìn thấy sơn môn của tiên tông. Vương Triệt lắc đầu cười cười, trấn định lại tinh thần và thầm nghĩ: mặc dù đã sống rất lâu rồi nhưng tâm tình của ta vẫn còn rất trẻ. Mang theo Lục Ma Trùng sau lưng, Vương Triệt đi vào trường đại học. Ở đây có rất nhiều hồn sùng, luận về hình thể mà nói, chúng còn không muốn khổng lồ hơn cả lục ma trùng. Ví dụ như loại hồn sùng cổ thụ linh sĩ có kích cỡ cao hơn phân nửa thân người. Luận đáng yêu, có hồn sùng dạng mèo muốn đáng yêu hơn so với lục ma trùng. Toàn thân đen nhánh, ánh mắt sáng như trăng, kích thước tấm một ấm trà. Luận cường đại hơn lục ma trùng thì càng nhiều vô số kể. Số lượng học sinh lớp 12 trong trường đại học cũng không nhiều, ước chừng có hơn 360 người. Trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều là một con hồn sùng. Lục ma trùng ở trong này thực sự không quá đáng chú ý, lộ ra thường thường, không có gì lạ. Vương Triệt, tại sao con lục ma trùng của anh lại có chút lớn như vậy? Giọng nói của Hứa Hải Phong vang lên từ phía sau lưng Vương Triệt. Anh ta đang ôm theo một con hồn sùng giống như là một chiếc bánh bao, đang hưng phấn mà chạy tới. Vừa chạy tới gần, anh ta mới phát hiện lục ma trùng đi theo phía sau Vương Triệt trông giống như một con chó nhỏ vậy. Điều này khiến cho Hứa Hải Phong lập tức cảm thấy kinh hãi. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là sau khi Vương Triệt đã tiến hành huấn luyện cho lục ma trùng một thời gian và cũng đã sắp đến ngày khai giảng, thì tất cả những bạn học của Vương Triệt đồng lứa với Vương Triệt, sau khi ấp nở ra trứng hồn sùng thì hầu như là ít người có thể dạy được bài học vỡ lòng cho hồn sùng, về bản chất hồn sùng là như một đứa trẻ vậy, không hề muốn học cũng như không hề muốn tu luyện. Thì tại đây thì sau khi được giao lưu với những cái bạn học trước đây của mình trước những ngày khai giảng, thì Vương Triệt cũng đã đi đến cái hội quán chiến đấu của ai nhỉ, vừa đọc xong quên mẹ rồi. Của xong qua đầu chiến đấu với một con khố tạp thú, lục ma trùng chiến đấu với khố tạp thú, thì tại đây thì lục ma trùng cũng như Vương Triệt đã thể hiện ra được tài năng của mình, và tài năng huấn luyện của Vương Triệt mà lục ma trùng lại chiến thắng được khố tạp thú. Vậy thì chúng ta đón chờ tập tiếp theo sau khi đi đến trường đại học, thì lục ma trùng của Vương Triệt cũng như cách huấn luyện lục ma trùng của Vương Triệt thì sẽ được thể hiện như thế nào, một sự biến dị, một sự khác thường của một con lục ma trùng sẽ như thế nào, chúng ta đón chờ trong những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.